cánh tàn, một mình ta giữ trắng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng, gợi lòng ta nhớ mương vàng xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn non ngàn, ôi giờ phút sao sớm tàn. Lòng còn hồi mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng hấp, rượu cần càng vui càng uống, đắp say bên nồng tình duyên. Cùng chàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò mùa duyên tình mới. Đang ngồi lắng nghe chàng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt canh tàn, kề vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xa xa. Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng, nhưng thời gian vẫn trôi hoài, trăng tan úa rồi khuất mờ. Dạt dào tình buồn dâng lên, tình thơ ngây bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trăng sáng, ta nhớ ngày qua, nhớ làn gió đưa. Gió ơi đưa về chốn xưa, thiết tha bên bờ suối thơ, mong ai xa còn ước mơ. Suốt canh tàn, kề vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xa xa. Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng, nhưng thời gian vẫn trôi hoài, trăng tan úa rồi cuốn mờ.